Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt đã quyết tâm tham gia vào đoàn phim. Cố Liễu Liễu cũng không còn cách nào khách khi đang trang điểm. Nhân lúc đạo diễn và biên kịch có mặt, bốn người đã cùng nhau tổ chức lại chuỗi tình tiết của hai nhân vật này trong phim. Ba thế hệ nhà họ Phùng trung thành với đất nước. Tổ tiên của Phùng Triều Nhược đã giúp Hoàng đế khai thiên lập địa, lập công lớn. Ông của cô đã giúp Tiên Hoàng dẹp loạn và ổn định vùng Tây Vực, lập nhiều chiến công hiển hách. Sau khi Đại Chu thành lập, tổ tiên của Phùng Triều Nhược được phong chức hộ quốc công, đến đời sau ông cô kế thừa chức danh. Trước khi Tân Hoàng lên ngôi, nhà họ Phùng đã sống trong vinh quang ở thành Kim Lăng. Nhưng sau khi đương kim thánh thượng lên ngôi, đất nước đã ổn định, kẻ thù bên ngoài cũng không còn lăm le xâm chiếm nữa. Hoàng đế ngày càng e ngại thế lực của nhà họ Phùng. Nên Hoàng đế đã giải tán quyền lực điều động quân lính đang nằm trong tay nhà họ Phùng, điều chuyển các quan viên có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Phùng đến các nơi xa và nâng đỡ người thân bên nhà ngoại lên vị trí. Phùng Triều Nhược và Thẩm Nghiêm quen nhau từ nhỏ, cô xuất thân từ gia đình võ tướng, từ nhỏ đã có kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung không thua kém gì nam giới. Khi nhà họ Phùng sa sút, Thẩm Nghiêm bất chấp sự phản đối của gia đình và đã cưới cô. Hoàng đế vốn có tính đa nghi, nhà họ Thẩm đã giữ chức quan trong triều nhiều năm, rất có uy tín, trong đời Thẩm Nghiêm cũng đã xuất hiện vài tướng quân tài ba. Do đó, việc chọn một cô gái từ gia đình danh giá làm vợ sẽ khiến hoàng đế càng thêm e ngại. Thế nên, nhà họ Phùng không có quyền lực, chỉ còn lại cái vỏ rỗng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Phùng Triều Nhược và Thẩm Nghiêm có tình cảm từ thuở nhỏ, nên cuộc sống sau khi kết hôn rất hòa hợp. 3 năm sau, Thẩm Nghiêm nổi danh sau trận chiến ở Tương Thành, mới 22 tuổi đã được phong chức phiêu kỵ tướng quân. Sau đó, Thẩm Nghiêm chỉ huy quân đội đi dẹp loạn ở Tây Nam, chiến thắng liên tục, đánh tới chân núi Côn Lôn. Hoàng đế gọi Thẩm Nghiêm về triều để báo cáo. Thẩm Nghiêm dẫn theo một đội vệ sĩ chạy suốt đêm, rồi dừng lại nghỉ ngơi cách thành Kim Lăng vài trăm dặm. Trên đường Thẩm Nghiêm về triều, cũng liên tục có tin tức từ các trạm truyền về kinh thành. Có một ngày, mật vệ đến báo tin, sau đó hoàng đế đột ngột lệnh cho Bình Nam Hầu dẫn quân ra khỏi thành. Bình Nam Hầu nhận lấy tấm thẻ ngọc hoàng đế ban tặng rồi ra khỏi thành, vào ban đêm lặng lẽ xuất phát theo hướng Tây Nam, không gây ra tiếng động cho bất kỳ ai. Phùng Triều Nhược cảm thấy không ổn, nên ngay khi cửa thành mở vào ngày hôm sau, cô đã dẫn người đuổi theo. Bình Nam Hầu nhận lệnh của hoàng đế, để không mất nhiều thời gian, cứ đến một trạm lại đổi ngựa một lần. Phùng Triều Nhược chỉ có thể thay phiên hai con ngựa để đuổi theo, từ sáng sớm đến đêm khuya, rồi đến sáng hôm sau. Cô đuổi suốt một ngày một đêm, cuối cùng vẫn chậm một bước, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong rừng rậm. Phùng Triều Nhược và phu nhân của Bình Nam Hầu là bạn thân từ thuở nhỏ. Phu nhân của Bình Nam Hầu có một người em gái làm việc cho hoàng đế, thân phận nữ giới dễ dàng giúp hoàng đế loại bỏ kẻ thù. Lúc đó phu nhân của Bình Nam Hầu đang ở trong phủ dưỡng thai. Còn em gái thì theo Bình Nam Hầu ra khỏi thành, rồi giả vờ là chị gái đến tham dự tiệc chiêu đãi quân sĩ. Trong lúc trò chuyện với Thẩm Nghiêm về tình hình của Phùng Triều Nhược, thì đã bỏ thuốc vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiêm đã hành quân nhiều năm, phòng bị rất nghiêm ngặt, chỉ tạm thời bỏ phòng bị khi gặp bạn thân của phu nhân, nhưng không ngờ lại bị lợi dụng. Ngày hôm sau tiệc tùng xong, Thẩm Nghiêm dẫn quân rời đi từ sáng sớm. Họ gặp phải một nhóm sơn tặc trong rừng rậm, những kẻ cướp này được huấn luyện bài bản, tất cả đều ra những đòn hiểm. Thẩm Nghiêm và vệ sĩ bị trúng thuốc, số lượng cũng ít hơn, chống cự được lâu nhưng cuối cùng vẫn bị bao vây bởi sơn tặc. Những tướng sĩ chiến đấu trên chiến trường không biết chữ, đầu hàng, viết như thế nào, đã tự rạch cổ tự tử. Sau khi Thẩm Nghiêm chết, các anh em họ cũng bị điều truyền vì nhiều lý do khác nhau, nhà họ Thẩm dần suy yếu. Hoàng đế mơ hồ, bị sủng phi mê hoặc, các công việc quan trọng trong triều ngày càng bị nhà ngoại kiểm soát. Chỉ trong 3 năm, triều đình không có người nào có thể dùng, đến nỗi phải giao quyền chỉ huy cho các nữ tướng, thậm chí gả công chúa chưa đến tuổi cập kê cho kẻ thù để cầu hòa. Trong những năm sau, quân Bắc địch áp sát biên giới, Tây Nhung giám sát chặt chẽ. Thành quả do tổ tiên Đại Chu để lại. Toàn bộ lãnh thổ mà hai triều đại đã đánh chiếm được đều rơi vào tay kẻ thù. Phùng Triều Nhược đã sớm thất vọng với hoàng đế kể từ khi Thẩm Nghiêm qua đời, ra chiến trường chỉ vì dân chúng vô tội của Đại Chu. Trước khi bị bắt bởi kẻ thù, cô đã rút ra thanh kiếm phụ khắc tên Thẩm Nghiêm và ra đi theo cách của vị tướng quân của mình. Hiện nay hoàng đế hồ đồ, quyền lực hoàng gia đã suy yếu. Kiếp sau, ta và Nghiêm Lang nhất định sẽ sống trong một thời đại thái bình, trung thành với Minh Quân. Đây là câu nói cuối cùng của nhân vật Phùng Triều Nhược ở trong phim. Bộ phận quảng bá đã thảo luận trước với Cố Liễu Liễu, cần cô ghi âm trước và sử dụng để tuyên truyền bộ phim vào giai đoạn đầu. Nhưng Phương Quang Vĩ nói vì Giang Việt đến tham gia diễn xuất đặc biệt, nên muốn đổi câu thoại tuyên truyền của Cố Liễu Liễu thành một câu có thể đối ứng với Giang Việt. Cố Liễu Liễu lật xem kịch bản, tôi nhớ là có một câu có thể đối ứng, hình như là tôi bảo anh ấy trở về bình an, còn anh ấy bảo tôi đợi anh ấy ở nhà, nhưng tôi thấy câu này không phù hợp với hình tượng của nhân vật. Nhân vật Phùng Triều Nhược đã vượt ra khỏi tình cảm đơn thuần, nếu chỉ vì để xào CP cô và Giang Việt mà quá dựa vào tình cảm thì sẽ làm mất đi sức hấp dẫn của nhân vật. Biên kịch cầm bút đen lên, viết thêm vào chỗ trống trong câu thoại. Triều Nhược, nếu có kiếp sau, ta thà là một tên lưu manh ở núi rừng, yêu thương nàng suốt đời. Sau đó, chỗ này của Liễu Liễu đổi thành, tướng quân lo nghĩ cho cả thiên hạ, câu này đã nói rồi thì thôi, nhưng tuyệt đối không thể coi là thật. Cố Liễu Liễu nhìn thấy cô ấy viết xong hai câu chỉ trong 3 đến 5 phút, cảm thấy vầng hào quang trên người biên kịch dày đến 3 mét. Được, quyết định vậy đi, chiều nay đúng lúc không có cảnh của hai người, vào trường quay chụp ảnh tuyên truyền đi. Phương Quang Vĩ nói xong, lập tức đi đến bên cạnh Giang Việt. Thầy Giang không có vấn đề gì chứ? Không, trong nửa tháng này tôi sẽ theo lịch sắp xếp của đoàn phim. Thái độ của Giang Việt rất thoải mái. Gần đây, việc sản xuất album của anh đã hoàn tất, nhưng chưa bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nên thật sự không có công việc gì. Được, thầy Giang yên tâm, thông báo sẽ được đưa ra sớm, nếu có kế hoạch gì chúng tôi có thể điều chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chuẩn bị trước, tôi đi đến hiện trường đây. Sau đó Phương Quang Vĩ dẫn theo nhân viên đoàn phim rời đi, để lại camera và đạo diễn của. Khi trái tim rung động, ở trong phòng, Cố Liễu Liễu và Giang Việt ngồi cạnh nhau, mỗi người tự xem kịch bản của mình, không hề trò chuyện. Đạo diễn cũng không dám làm phiền họ ôn bài, nhìn hai người như tượng trong 10 phút, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ghé sát đến. Rồi nói, thầy Giang, Liễu Liễu, hai người không thể diễn một chút để khớp với kịch bản sao? Cố Liễu Liễu quay lại, nhưng mà sắp tới quay là cảnh tập thể, chúng tôi không có cảnh đối diễn. À, được rồi, đạo diễn ngại ngùng ngồi trở lại chỗ cũ, đọc full tại Chuân Phong, vì sự khi chính thức bắt đầu quay, đoàn phim chỉ có thể đứng từ xa mà xem, không thể quay những cảnh quan trọng và trang phục của nhân vật chính. Đạo diễn cực kỳ lo lắng. Vốn tưởng Giang Việt đến tham gia thì có thể có thêm nhiều tư liệu, ai ngờ hai người lại càng ít giao tiếp, những gì có thể quay cũng ít đi. Anh ấy nghĩ, thôi thì lắp đặt camera trong phòng trang điểm của họ vậy. Nghĩ rằng có thể lúc đó trong phòng trang điểm có nhiều người, nên họ cảm thấy ngại ngùng không tiện trò chuyện, vậy thì lúc không có người, hai người chắc chắn sẽ nói chuyện. Kết quả chứng minh rằng anh ấy đã nghĩ quá nhiều. Vào giờ nghỉ trưa, Giang Việt và Cố Liễu Liễu trở về phòng trang điểm để ăn cơm và nghỉ ngơi. Bọn họ đã lắp camera trong phòng trang điểm. Trước khi vào phòng, Giang Việt nhắc nhở cô. Cố Liễu Liễu liếc nhìn anh một cái. Biết rồi, khi vào trong, hai người ngồi cách nhau 1 mét, mỗi người lại tự ăn cơm hộp của mình. Cố Liễu Liễu lấy ra một chai tương ớt mang từ thành phố A đến, thử một chút nhưng không mở được nắp nên cô đưa cho Giang Việt. Giang Việt mở nắp. Xoay một vòng rồi vặn lại một cách lỏng lẻo, trả lại cho cô. Đây là tương tác duy nhất giữa cặp đôi bồ đoàn trong phòng trang điểm suốt 1 giờ. Sau đó, đoạn này được cắt thành trailer và đăng lên mạng. Để tránh các fan hiểu lầm là do vấn đề thu âm của chương trình, đội ngũ hậu kỳ đã thêm vào dòng chữ. Đây là một bộ phim câm, các nhân viên đã xem tư liệu sống không có âm thanh trong 1 giờ, xác nhận rằng micro không bị hỏng. Ôi, đây là cosplay sao? Giang Việt trong trang phục cổ trang thật là đẹp trai, tôi chết mất. Tư liệu sống không âm thanh 1 tiếng, tôi chỉ có thể nói thầy Giang và Liễu Liễu quá nghiêm túc rồi. Đây là đường, phải không? Có lẽ là đường, hài hòa quá, đưa qua, nhận lấy, vặn mở rồi trả lại, giống như một đôi vợ chồng già. Dù nói rằng bản chất của tình yêu chính là chỉ một ánh mắt của tôi thôi, bạn đã hiểu tôi muốn nói gì. Nhưng hai người cũng không cần phải cả quá trình đều không nói gì đâu. Có thể xem xét cảm xúc của chúng tôi, những VIP quý giá không? Ngày hôm đó kết thúc công việc sớm, có Giang Việt là một ca sĩ chuyên nghiệp. Theo gợi ý của Phương Quang Vĩ, các diễn viên chính sau khi quay xong đã cùng nhau đi hát karaoke, coi như là chúc mừng Giang Việt gia nhập. Lật Đường có cộng sự mới là nam chính của Gió Nổi Hoa Rơi, Trần Hướng Trạch, một nhóm có hai cặp đôi của Khi Trái Tim Rung Động, Lý Ngôn và Phương Quang Vĩ chuẩn bị đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi, cả hai bên cùng tiếp thị. Nhóm sản xuất cũng đi theo, mang theo cả thiết bị quay phim, chuẩn bị tạo thêm một số phúc lợi cho khán giả xem chương trình thực tế. Giang Việt là ca sĩ chuyên nghiệp duy nhất, nên anh là người mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, theo chỉ thị của đạo diễn, Lật Đường và Trần Hướng Trạch đã hợp tác xong ca hai bài tình ca. Dù họ hát không xuất sắc, nhưng tương tác lại rất tốt, đứng đối diện và nhìn nhau, tràn đầy tình cảm. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Cố Liễu Liễu. Ngay cả Phương Quang Vĩ chỉ tham gia cho đủ số lượng cũng hát một bài hát Mông Cổ để khuấy động bầu không khí, nên đương nhiên Cố Liễu Liễu không thể tránh khỏi việc tham gia. Thôi đi ạ, tôi hát không hay. Cố Liễu Liễu có chút kháng cự, chủ yếu là vì Giang Việt ở bên cạnh. Để cô hát trước mặt Giang Việt thì gần như là yêu cầu cô đọc bài luận tự viết của mình trước mặt giáo viên ngữ văn. Nếu có một cái lỗ trên mặt đất, Cố Liễu Liễu chắc chắn sẽ biến thành con thú ăn kiến mà chui vào. Này Liễu Liễu, chúng tôi đều hát hết rồi, cô không thể đặc cách đúng không? Phương Quang Vĩ rõ ràng không có ý định bỏ qua cho cô. Nếu không cô hát một bài của thầy Giang đi, để thầy Giang hỗ trợ. Cố Liễu Liễu cảm thấy khó xử. Đúng lúc cô đang nghĩ đến việc từ bỏ kháng cự thì Giang Việt lên tiếng. Thôi để tôi hát thay cô ấy. Liễu Liễu hôm nay phải quay phim nên dùng giọng nói quá nhiều, mới nói với tôi là đau cổ họng. Giang Việt cầm lấy micro. Nghe cái gì? Giang Việt đã nói vậy, những người còn lại cũng không tiện thúc ép Cố Liễu Liễu nữa. Phương Quang Vĩ chọn một bài hát của nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng gần đây. Lời bài hát và giai điệu rất thiếu nữ, đặc biệt đáng yêu. Khi Giang Việt nghe thấy đoạn nhạc mở đầu, toàn thân anh rõ ràng cứng lại. Thầy Giang, không thể nói mà không giữ lời nhá. Đúng vậy, đã bảo tùy tôi chọn mà. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân mọi người ở hiện trường đều muốn xem trò vui, cổ vũ anh hát. Giang Việt thực sự không thể mở miệng, cuối cùng đành đặt kỳ vọng vào Cố Liễu Liễu. Để Liễu Liễu chọn đi, anh quay đầu nhìn về phía Cố Liễu Liễu, rồi hỏi. Em muốn nghe gì? Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Cố Liễu Liễu, đạo diễn trực tiếp ra dấu cho cô, hy vọng cô vì lợi ích của chương trình mà đóng góp một chút. Cố Liễu Liễu mím môi, cố gắng giữ nụ cười. Có thể chọn bất cứ cái gì à, anh chắc chắn chứ? Giang Việt vừa nhìn thấy biểu cảm của cô là đã hiểu, nhưng vẫn sẵn sàng để cô chọn. Bất cứ cái gì cũng được, vậy thì chọn cái này. Cố Liễu Liễu cười cong mắt, có được không thầy Giang? Giang Việt không có sự lựa chọn nào khác. Được, anh không chịu nổi đôi mắt cong cong của Cố Liễu Liễu khi nhìn anh, làm sao có thể từ chối được. Tối hôm đó, đội ngũ sản xuất đã đăng lên Weibo một đoạn video ngắn khi Giang Việt hát, coi đó như là một đoạn quảng cáo. Ngay lập tức, từ khóa, Giang Việt hát bài hát nhóm nhạc nữ, được fan đưa lên danh sách tìm kiếm nóng, ấn vào từ khóa, fan yêu cầu Giang Việt phát hành một phiên bản hát trong phòng thu không mất phí. Còn có người nói dù sao cũng đã hát rồi, nếu có cơ hội thì nhảy một chút cũng không tệ. Đến khi gặp anh vào buổi tối tại khách sạn, cũng là lúc Lưu Văn Đào vừa mới xem xong danh sách tìm kiếm và cảm thấy tâm trạng như mặt nước yên tĩnh. Kể từ khi Giang Việt tham gia chương trình thực tế, những nguyên tắc do chính anh lập ra đã bị anh tự nguyện phá vỡ, không còn quan tâm đến việc hình tượng có sụp đổ hay không, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Lưu Văn Đào nhìn cô gái bên cạnh anh, khi không có máy quay, Cố Liễu Liễu thường giữ khoảng cách nhất định với Giang Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy quan tâm nhìn hai người bước vào, nghĩ đến món nợ tình cảm mà Giang Việt nợ từ khi còn trẻ, không biết phải mất bao lâu mới trả hết, rồi làm thế nào để dỗ dành cô gái này quay lại. Anh Văn Đào, Cố Liễu Liễu thấy Lưu Văn Đào còn vui hơn cả thấy Giang Việt. Cô chạy nhanh vài bước tới. Đúng lúc tôi có việc muốn hỏi anh, còn cả món quà mua cho Khê Khê mấy ngày trước nữa, lần này anh nhớ mang về cho cô bé nhé. Lưu Văn Đào có con gái tên Khê Khê, Cố Liễu Liễu thường thấy ảnh của cô bé trên mạng xã hội. Lưu Văn Đào đã giúp cô, nhưng nếu gửi quà thì anh ấy có lẽ sẽ không nhận, nên Cố Liễu Liễu muốn gửi một chút quà cho con gái của anh ấy để bày tỏ sự cảm ơn. Được, không cần vội, tôi ở đây vài ngày, có thời gian thì nói chuyện sau, lên trên trước đi. Lưu Văn Đào đi cạnh Cố Liễu Liễu, trò chuyện về các nhân vật hoạt hình mà Khê Khê thích gần đây. Giang Việt thì như một người ngoài cuộc, theo sau hai người, không thể chen vào câu chuyện. Nhóm quay phim đã thuê 3 tầng khách sạn, và Cố Liễu Liễu cũng không có cảm giác gì lạ khi thấy Giang Việt ở cùng tầng với mình. Bởi vì khi đến đây, nhân viên đã nói rằng chỉ còn tầng đó có phòng trống. Thang máy mở ra, 3 người bước ra ngoài, Cố Liễu Liễu đi trước, nghe thấy phía sau không ngừng vang lên tiếng bước chân, thì trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, Giang Việt ở gần mình như vậy sao? Cô lập tức tăng tốc, khi đến trước cửa phòng của mình thì nhường ra một nửa hành lang. Phòng của các anh còn ở phía trước sao? Cố Liễu Liễu vừa mở cửa vừa hỏi. Ngay đây, Lưu Văn Đào chỉ vào phòng đối diện cô. Cố Liễu Liễu như bị sét đánh, đứng im tại chỗ. Các anh ở ngay phòng đối diện tôi. Không, tôi không ở cùng nhóm của hai người, tôi ở tầng 3. Lưu Văn Đào có việc cần thảo luận với Giang Việt nên mới lên tầng. Vậy là Giang Việt ở phòng đối diện cô. Lần trước tôi đến, họ nói còn có phòng suite trống để dành cho diễn viên đặc biệt mà. Cố Liễu Liễu gấp gáp. Ừ, nhưng sau đó đạo diễn Phương nói là nếu sống gần em, thì buổi sáng chúng ta có thể cùng ra ngoài trang điểm, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc phát triển tình cảm. Giang Việt từ từ nói, nhưng họ nói phòng bên cạnh của em chỉ còn phòng tiêu chuẩn, hỏi anh có thấy phiền không? Cố Liễu Liễu trừng mắt nhìn anh nói, đương nhiên không thấy phiền. Cách chương.